Cả đời chỉ yêu em. Chương 1270, kết cục càng thảm hại hơn. Góc truyện audio.com. Đem một đôi nam nữ này ném cùng nhau. Người đàn ông kia siết chặt tay của người phụ nữ. Theo bản năng dùng thân thể bảo vệ người phụ nữ kia ở phía sau lưng. Người phụ nữ lắc đầu. Cánh tay vờn quanh ở phần gáy của người đàn ông. Dùng ánh mắt khẩn cầu đáng thương nhìn qua Lục Tân Nam. Như là hạ quyết tâm, người phụ nữ mở miệng. Chúng ta là thủ hạ của Nga La A Liệt Tạ Khắc và Sa Khố La Phu tiên sinh. Chúng ta không có ác ý, chỉ là phụng mệnh đến quan sát những người bạn của cô Thanh Thành thật tốt. Xem có phải là vị đạo đức tiên sinh kia hay không mà thôi. Lan Na, giọng của người đàn ông trầm thấp vang lên, có vẻ rất vô lực. Lông mày Lục Tân Nam khẽ nhấc lên một cái. Gật đầu, Nga La Tư A Liệt Tạ Khắc, Sa Khố La Phu tiên sinh, là vị nào? Người phụ sửng sốt, không nghĩ tới Lục Tân Nam sẽ hỏi như vậy. Đi nói cho Đường Tranh để cậu ta gọi điện thoại hỏi lão cố một chút. Nếu như quả thật có cái gì gọi là Sa Khố La Phu tiên sinh. Nếu như lão cố thuận tiện, bảo cậu ta hỏi vị tiên sinh này một chút. Xem có phải hắn đem người phái đến Hải Thành chúng ta hay không? Lục Tân Nam nói với tay chân sau lưng của mình. Tay chân gật đầu, từ trong căn phòng bị vải plastic vây nghiêm ngặt đi ra ngoài. Tốt nhất các người không nên gạt ta. Nếu như quả thật có vị A Liệt Tạ Khắc và Sa Khố La Phu tiên sinh. Vậy ta cũng sẽ phái người đưa tới chỗ Cố Thanh Thành để người của Phó Thanh Thành đem các người đóng gói đưa cho vị kia Nga La Tư A Liệt Tạ Khắc và Sa Khố La Phu tiên sinh. Lời nói của Lục Tân Nam ung dung thong thả. Còn nếu như không phải, ta liền để cho các người trong em có anh, trong anh có em, xuống dưới đất làm một cặp quỷ uyên ương. Người nơi này đều rõ ràng. Nếu như bọn họ không phải là thủ hạ của Nga La Tư A Liệt Tạ Khắc, Sa Khố La Phu tiên sinh, bị đưa tới, kết cục nhất định càng thảm hại hơn. Cách chương.